Tẩy Oan Tập Lục Sai Gả Tàn Nhan Hệ Liệt, chương 30, tiểu cô nương thất tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang đi ta không ăn. Sau tiếng thét chói tai, là tiếng bát đĩa rơi xuống. Tiểu nha đầu đưa cơm run rẩy đứng một bên chẳng biết như thế nào cho phải, Trác Tình đối nàng khoát khoát tay, làm cho nàng rời khỏi. Nhìn lướt qua đống hỗn độn đầy đất trong phòng cơm nước tung tóe, Trác Tình hai tay hoàn ngực lạnh lùng nói. Nếu như ngươi muốn chết đói vẫn là làm cho ngươi tôn kính ca ca áy náy đau lòng, vậy ngươi còn muốn nỗ lực thêm chút nữa, đừng chỉ không ăn gì, tốt nhất nước cũng không uống, kiên trì 5-6 ngày, ngươi liền cách tử không xa. Lâu Tịch Vũ đập đổ một đống đồ đạc, vừa thở phì phò, vừa mắng. Ngươi xấu nữ nhân này, dù cho không có ta, hắn cũng sẽ không thích ngươi. Không tệ, một ngày không ăn, nàng còn có khí lực mắng người. Trác Tình di chuyển qua đống đồ hỗn độn, đến bên cạnh ghế ngồi xuống, một bộ khinh thường trả lời. Trong mắt ngươi là bảo bối, ở trong mắt người khác chẳng qua là cây cỏ mà thôi. Ngươi là thiên kim Lâu gia, hắn dám cự tuyệt ngươi, cho ngươi khó chịu, ngươi có thể đem hắn chỉnh đến chết đi sống lại đi, ngươi là chủ hắn là người hầu, ngươi muốn thế nào được cái đó, ở đây phát giận tiền đồ gì. Đủ rồi, Lâu Tịch Vũ khóc thét, cái gì chủ tớ chứ, ta chưa từng đem hắn làm người hầu. Hắn chính là lấy cớ này từ chối ta. Chấm, Trác Tình lấy tay đè lại lỗ tai, chịu không nổi gầm nhẹ nói. Có thể hắn đúng là ngại ở thân phận, không dám tiếp nhận ngươi, ngươi có thể thử xem hắn đối ngươi thực tâm hay không? Ngươi đây kêu to như vậy làm gì? Thử thế nào? Lâu Tịch Vũ không nói, khóc cả đêm con mắt thũng cùng cây anh đào giống nhau thẳng tắp nhìn Trác Tình như muốn hỏi vậy. Trác Tình đổ một cái bạch nhãn, tất cả là một hệ thống cung cấp nước sao, nước mắt cũng quá thu phóng tự nhiên đi. Suy nghĩ một chút, Trác Tình tùy tiện đáp, bình thường quan sát hắn xem có hay không khẩn trương khi gặp ngươi, để ý ngươi, nhất là ngươi có nguy hiểm hoặc là lúc ốm đau, trong nguy hiểm mới thấy chân tình. Lâu Tịch Vũ nghe xong, đầu lại cúi xuống, hữu khí vô lực líu díu nói. Dù cho biết hắn thích ta thì như thế nào, hắn chính là khối đại thạch đầu. Tảng đá lớn, hắn nhận định cùng ta thân phận không xứng, ta là nỗ lực như thế nào hắn cũng sẽ không thừa nhận thích ta. Chấm, điều này cũng đúng, lấy hiểu biết không nhiều lắm với cảnh táp lý giải cũng có thể nhìn ra đến, hắn tuyệt đối là tảng đá trong hầm cầu. WC, email protected, vừa thối lại vừa cứng. Suy nghĩ một chút, Trác Tình không quan tâm cười nói. Lúc cần thiết gạo nấu thành cơm cũng là có thể. Gạo nấu, Lâu Tịch Vũ mặt đỏ một chút từ cái cổ hồng đến trán, một đôi mắt sáng kinh ngạc trừng Trác Tình, phảng phất nàng là quái vật giống nhau, lắp bắp nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó, nói bậy, quả thực không biết xấu hổ, như vậy đã bảo không biết xấu hổ, nàng nghĩ chính mình dùng từ đã đủ văn nhã, Lâu Tịch Vũ mặt đỏ cũng nhanh thiêu cháy, hận không thể đem nàng trừng ra một lỗ thùng mới tốt. Trác Tình thẳng thắn đứng dậy lùi ra cửa, chịu không nổi trả lời. Được, ta không biết xấu hổ, vậy ngươi từ từ khóc, nhớ kỹ không nên uống nước, ngươi đem mình chết đói liền thiên hạ thái bình. Thanh Phong, ngươi cút. Loảng xoảng một tiếng, một cái chén sứ hướng Trác Tình ném tới, vỡ tan. May mắn nàng tránh nhanh, nếu không gặp huyết cũng muốn rứt chút ra. Đây là thiên kim nhà giàu sao, tính tình tiểu thư nhưng thật ra không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Tình lắc đầu, quyết định tìm Tề Thiên Vũ yêu cầu đổi tiểu viện, nàng không thể trêu vào vẫn là tránh đi tốt nhất. Đi dạo một vòng, nàng mới phát hiện cái này ôn tuyền tiểu huyền còn vô cùng lớn, tinh xảo mà đẹp đẽ, nhất là cái sân trước mắt này, nước chảy róc rách, một đám đỗ khuyên hồng nhạt nhấp nhô, thoạt nhìn thật là mềm mại. Nhẹ vỗ về cánh hoa e thẹn, Trác Tình hí mắt nhìn lại, phía trước hình như là tiểu viện của Lâu Tịch Nhan, không biết bệnh hen suyễn của hắn tốt lên chút nào không? Trác Tình còn đang suy tư, Lâu Tịch Nhan thanh âm nhu hòa mát lạnh vang lên ở sau lưng nàng. Ngươi tới rồi, nàng mới vừa nghĩ đến hắn liền xuất hiện. Trác Tình có chút xấu hổ cười nói. Ngươi thân thể tốt hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều. Ánh mặt trời ấm áp hạ xuống trên người Lâu Tịch Nhan, trường sam khẽ dương lên, đôi mắt mỉm cười, có chút cảm giác biếng nhác, đi tới trước mặt Trác Tình, Lâu Tịch Nhan cười hỏi. Đến tìm ta có việc? Có việc sao? Coi như vậy đi, Trác Tình gật đầu, nói rằng. Ta không phải là muốn thúc giục ngươi, thế nhưng ta nghĩ mau chóng nhìn thấy ta tỉ muội. Ta, rất nhớ các nàng, nàng cùng Cố Vân là đang thấy cái bát quái quái dị kia liền té xỉu, theo lý thuyết nàng ấy nhất định cũng sẽ tới thế giới này, các nàng tách ra đã hơn nửa tháng, nàng thật sự muốn nhanh một chút xác nhận giữa tỷ muội Thanh gia rốt cuộc có Vân hay không, nếu như không có, nàng phải thế nào tìm nàng ấy đây? Các nàng đều thay đổi hình dạng, không thể nghi ngờ là mò kim đáy bể. Ngày hôm qua mặc dù không thấy rõ chữ trước ngực nàng có đúng hay không chữ Phong, thế nhưng Lô Tịch Nhan trong lòng đã tin tưởng nàng chính là Thanh Phong, dù sao trong thiên hạ người sẽ bởi vì cơ thể lên cao, bộ ngực xuất hiện chữ, cũng không có mấy người. Nhớ tới dáng vẻ nàng ngày hôm qua vội vã cứu hắn, Lô Tịch Nhan trong lòng ấm áp, trầm giọng đáp. Ta sẽ nghĩ biện pháp, ta cùng với Túc tướng quân chia nhau quản lý quan văn võ tướng, thường ngày gặp gỡ cũng không nhiều, trước ta nghĩ cách cho ngươi trông thấy của ngươi tỷ tỷ đi. Cũng được, nhìn thấy một người thì một người đi, có thể cái kia tỷ tỷ chính là Vân cũng nên, bỗng nhiên nhớ tới khung nhạc hoàng đế kia đôi mắt giống như cặp ưng, Trác Tình lại bắt đầu lo lắng. Hoàng đế kia tuyệt đối không phải người dễ trêu chọc, Cố Vân một khi nổi giận lên, tuyệt đối là một nương tử nóng nảy. Trác Tình trong lòng âm thầm suy xét, Lô Tịch Nhan cũng không làm phiền nàng, nàng hôm nay mặc một thân váy màu vàng nhạt, mái tóc thật dài chính là qua loa bện dài. Lẳng lặng đứng ở giữa bụi đỗ quyên, khẽ nhíu đôi mi thanh tú, giữa đôi lông mày mang theo một chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, một tia u sầu, nàng như vậy cũng là dị thường xinh đẹp, không quan hệ nàng vốn là dung mạo tuyệt mỹ, đây chính là khí chất nàng tạo ra. Phục hồi lại tinh thần, cảm giác được ánh mắt vô cùng nóng của Lô Tịch Nhan, hai người bốn mắt nhìn nhau, Trác Tình có chút xấu hổ, nghĩ đến trong phòng còn có Lô Tịch Vũ đang phát giận, Trác Tình hỏi. Cảnh Táp tuổi trẻ như thế liền làm tổng quản tướng phủ, hắn là từ nhỏ liền đi theo ngươi sao? Lô Tịch Nhan sừng sốt, không rõ nàng vì sao đột nhiên hỏi Cảnh Táp thế nhưng vẫn là cười nhẹ trả lời. Đúng, phụ thân hắn vốn là quản gia của nhà chúng ta. Thì ra là thế, nói cách khác Lô Tịch Vũ cùng Cảnh Táp là thanh mai trúc mã. Như vậy Lô Tịch Nhan có biết Lô Tịch Vũ thầm mến Cảnh Táp hay không, có lẽ nói Cảnh Táp cũng thích Lô Tịch Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chút hiếu kỳ, dù sao cũng nhàn rỗi không có chuyện gì làm, Trác Tình cười nói. Vậy ngươi có biết hắn có ý trung nhân hay không? Lô Tịch Nhan trong lòng hiện lên một tia không vui, dáng tươi cười không đổi, ngữ điệu hiển nhiên. Phong Nhi đối hắn cảm thấy hứng thú, Trác Tình nhăn mày, thanh âm lãnh đến điểm đóng băng. Chúng ta làm một cuộc thương lượng, ngươi có thể hay không đừng gọi Phong Nhi? Lô Tịch Nhan cười nhẹ, một bộ dáng không giải thích được trả lời. Ngươi không thích tên này, ta cảm thấy nghe rất khá. Ta nghĩ rất khó nghe, Trác Tình đang muốn cùng Lô Tịch Nhan nghiêm túc đi sâu vào thảo luận một chút vấn đề có quan hệ trọng đại này, Cảnh Táp thân ảnh cường tráng bỗng nhiên xuất hiện ở trong viện, thanh âm còn mang theo chút gấp gáp. Chủ tử, tiểu thư để lại thư trốn đi, mặc dù hắn tận lực che giấu, Lô Tịch Nhan cùng Trác Tình đều nhìn ra trong mắt hắn che giấu không được hoảng loạn. Không phải đâu, Trác Tình trố mắt nhìn, hỏi, để thư lại trốn đi. Nàng viết cái gì, Cảnh Táp vẻ mặt run một cái cuối cùng từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy nhỏ. Trác Tình nhanh chóng tiếp nhận tờ giấy, mặt trên chỉ viết vài chữ. Ta đi, ngươi không thấy được ta liền không cần sợ ta phiền ngươi, sau này ta cũng sẽ không lại phiền ngươi. Mi gót, nàng vừa rồi chỉ tùy tiện nói một chút, nàng ta sẽ không thật sự muốn đem chính mình đặt trong chỗ nào nguy hiểm để Cảnh Táp lo lắng nàng khẩn trương vì nàng. Nhà đầu kia nghĩ cái gì chứ? Đem tờ giấy nhét cho Lô Tịch Nhan, Trác Tình than thở. Muội muội ngươi là một người tính tình mãnh liệt, chúng ta vẫn là chia nhau ra tìm đi. Nếu không cũng không biết nàng sẽ lộng ra chuyện gì. Lô Tịch Nhan chỉ nhìn lướt qua tờ giấy trong tay, liền cất vào trong tay áo, trên mặt không có biểu tình quá lo lắng, bình tĩnh đối Trác Tình nói. Người ở trong tiểu huyền tìm một chút, Tịch Vũ có khả năng chỉ là trốn đi dọa chúng ta, ta cùng Thiên Vũ an bài người đến vùng lân cận tìm xem. Nhìn Cảnh Táp dáng vẻ khẩn trương, tuyệt đối là đã ở trong tòa nhà này tìm không thấy mới đến bẩm báo, Lô Tịch Vũ không có khả năng còn ở Ôn Tuyền tiểu huyền, Trác Tình biết là Lô Tịch Nhan không muốn nàng cùng đi ra ngoài, nàng cũng liền thuận theo trả lời. Được, các ngươi đi đi, Lô Tịch Nhan mang theo Cảnh Táp vội vàng rời đi, Trác Tình bộ dáng suy tư, Lô Tịch Vũ rốt cuộc đi nơi nào chứ? Cách chương.